Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chết đi. Bành, bành, Bruno cứ như vậy mang theo 9 chỉ Pokemon, từ Ikkyo trước mặt chạy qua, Bruno ngược lại cũng nhìn thấy Ikkyo, bất quá không có để ý chính là, chỉ coi là cái người qua đường. Như thế, Bruno cũng liền gặp qua Ikkyo một lần. Tám thành không nhớ ra được a, mà Ikkyo đâu? Một mực híp mắt nhìn chằm chằm Bruno, tự hỏi thế nào làm rơi Bruno. Hiện tại nếu như trực tiếp đánh, khẳng định sẽ chế tạo ra động tĩnh. Không cần 1-2 phút, Mewtwo cùng Lily liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó hẳn là có thể xử lý Bruno. Chỉ là thời gian quá ngắn, những cái kia tạp ngư nhóm khẳng định không có phong tỏa tốt xung quanh. Đến lúc đó nói không chừng còn biết hấp dẫn đến người khác. Nếu như bị người qua đường cho quấy rầy đến, nói không chừng sẽ để cho Bruno chạy mất. Mà Bruno cứ như vậy mang theo Pokemon nhóm từ từ đi xa. Bất kể nói thế nào, Ikkyo cũng không thể để Bruno cứ như vậy rời khỏi a. Cái kia, xin hỏi ngươi là Bruno đại sư sao? Ikkyo một đôi lệ uông uông con mắt nhìn xem Bruno bóng lưng. Dùng một ngụm thanh âm non nớt, lên tiếng dò hỏi, nói xong, Ikkyo còn đi theo Bruno bộ pháp. Bruno cũng không có dừng lại bộ pháp, nhưng vẫn cũ quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Cởi mở mở miệng cười nói, ta là Bruno. Bất quá, thiếu niên a. Vô luận ngươi là muốn ký tên vẫn là muốn khiêu chiến, đều trước cùng lên đến a. Ha ha ha, nói xong, Bruno liền quay đầu trở lại, tiếp tục chạy nhanh, Ikkyo thì là co quắp hạ khóe miệng. Bất quá, cũng tốt, chắc hẳn không được bao lâu, Lily cùng Mewtwo liền có thể phát hiện nơi này, sau đó trở lại đi. Kết quả là Ikkyo cứ như vậy đi theo Bruno chạy. Cũng may Ikkyo tố chất thân thể cái gì đều bị hệ thống tăng cường qua. Hô, Ikkyo hơi thở hổn hển. Tại vòng quanh Miyazaki núi chạy hơn phân nửa vòng về sau, Bruno rốt cục cũng ngừng lại. Ha ha ha ha, thiếu niên a, thể lực không sai, nghị lực cũng không tệ. Ha ha ha ha. Bruno một bên vỗ Ikkyo bả vai, một bên cởi mở cười nói. Ikkyo nội tâm thì là cuồng mắt trợn trắng. Mình cái này tăng cường không biết bao nhiêu về thể chất, đều cảm giác có ném một cái ném mệt mỏi. Cái này Bruno nhìn thế mà hoàn toàn không có việc gì, đoán chừng lại chạy vài vòng đều vô sự. Cái thế giới này người có biến thái như vậy. Cái kia, Bruno đại sư, còn xin tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ikkyo một đôi mắt lệ uông uông nói ra. Tốt, không có vấn đề, không có vấn đề. Bất quá, thiếu niên, ngươi chịu đựng được sao? Đúng, thiếu niên, còn không biết tên của ngươi đâu. Bruno gật đầu nói, nhìn xem Ikkyo cũng có chút hài lòng. Đều động kiểm nhận đồ tâm tư. Đương nhiên, ta gọi Ikkyo. Ikkyo liên tục gật đầu, đã đang tự hỏi thế nào làm rơi Bruno nhất là thuận tiện. Về phần danh tự, dù sao Bruno đều phải chết, cũng không cần ẩn giấu đi. Hiện tại, Mewtwo cùng Lily đều ở chung quanh ẩn giấu đi. Điểm ấy vẫn là Mewtwo dùng telepathy thông báo Ikkyo. Bất quá, vì sợ Bruno phát giác, đều khoảng cách khá xa chính là... Tại Ikkyo nghĩ đến, tốt nhất là chờ Bruno đem Pokemon đều thu lại, sau đó một cái đánh lén xử lý Bruno. Dạng này, không chỉ có xử lý Bruno, còn có thể thu hoạch Bruno Pokemon đâu. Tốt, Ikkyo đúng không? Xuất ra người Pokemon a. Bruno vỗ xuống Ikkyo một bên lui lại nói ra. Quái, Eevee, Bruno Pokemon cũng nhao nhao lui lại. Đưa ra một mảnh đất trống, nhưng là Ikkyo lại nhíu mày. Cái này Bruno nhìn không có ý định thu về Pokemon a. Được rồi, đi thôi. Nói xong, Ikkyo liền ném ra Pokeball. Hiện tại, cũng chỉ có thể kỳ vọng đợi chút nữa những cái kia Pokemon không cần thi gần Bruno. Sau đó chờ đợi Mewtwo cùng Lily đánh lén a. Ô, Ikkyo thả ra chính là Umbreon. Mà theo Ikkyo ý nghĩ, để Bruno chủ quan, không chừng liền có cơ hội đâu. A, Ikkyo, người con này Pokemon thực lực. Bruno híp mắt đánh giá Umbreon. Dường như có thể nhìn ra Umbreon thực lực. Cái này Umbreon a, là trưởng bối của ta giao phó cho ta. Không chờ Bruno nói xong, Ikkyo liền cười đánh gãy. Thì ra là thế, ta hiểu được. Nếu nói như vậy, Machamp, ngươi tới đi. Bruno gật gật đầu, đối một cái Machamp ngoác nói ra. Ikkyo thì là nhíu mày, bởi vì cái kia Machamp là 69 cấp cái kia. Ikkyo có chút không rõ Bruno ý tứ, hoặc là nói, Bruno vẫn là nhìn không ra Umbreon đã thiên vương cấp sao. Cố nhiên fighting thuộc tính khắc chế đác thuộc tính, nhưng là thiên vương cấp cùng chuẩn thiên vương đỉnh phong cũng là có chênh lệch rất lớn đó a. Bất quá, cũng không trọng yếu, Ikkyo ý nghĩ, Lily hẳn là hiểu rõ, cho nên Umbreon cùng Machamp chiến đấu không trọng yếu, thật rất không trọng yếu. Ikkyo, người trước công a, tốt, Umbreon, dùng ám ảnh cầu. Ô, Umbreon há miệng liền phun ra một cái màu đen hình cầu. Đánh về phía Machamp, Machamp, tránh ra, dùng cross chop, quái, oanh, Machamp một cái thẳng cẳng, nhảy lên, cũng nhân tiện tránh né Umbreon ám ảnh cầu. Bốn cái tay cánh tay bày cái thập tự, hướng phía Umbreon phóng đi. Nhưng mà, Ikkyo cũng không có cho Umbreon bất cứ mệnh lệnh gì. Ô, Umbreon tự hành lần nữa đánh ra ám ảnh cầu. Oanh, cross chop cùng ám ảnh cầu chạm vào nhau, nổ ra một mảnh cho bụi che lại hai chỉ Pokemon. Bên trên, đột nhiên, Ikkyo phát ra giống to một tiếng. Machamp, lại đến lần cross chop. Bruno cũng đồng dạng hô. Bá, nhưng vào đúng lúc này, một bóng người đột nhiên thuấn di đến Bruno trước mặt, hướng phía Bruno đánh tới. Ân, Bruno ngược lại là phản ứng cấp tốc, hướng hạ lộn một cái tránh né ra. Cỏ, giết cho ta. Ikkyo gặp này đại chửi một câu, vội vàng ném ra Pokeball. Ikkyo đều không nghĩ tới, cái này Bruno thế mà phản ứng nhanh như vậy, ngay cả Lily đánh lén đều có thể tránh né rơi. Ikkyo vừa rồi đương nhiên là cho Lily đánh tín hiệu, còn để Bruno cho là mình là mệnh lệnh Umbreon. Chỉ là quái, Ippy, xa ngoá, nhưng mà Bruno Pokemon cũng là kịp phản ứng, nhào nhào hướng phía Latios phóng đi. Giống, Ikkyo thả ra Nidoking, Nidokin, Rhyperior, Aerodactyl, Steelix, nhào nhào hướng phía Bruno Pokemon phóng đi. Ngươi là ai? Bruno cấp tốc đứng dậy chạy đến cái kia 78 cấp Machamp bên cạnh. Đối Ikkyo giận hô, chết đi, Mega mặt dây chuyền, giống, giống, Oa, Steelix, Aerodactyl, Latios trên người Megastone tất cả đều tản mát ra quang mang. Đồng thời cùng Ikkyo Keystone nối liền lại cùng nhau. Hô, hô, hô, Ikkyo trừng to mắt thở hổn hển, trên đầu đều bạo khởi gân xanh. Ikkyo không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, đồng thời cho ba chỉ Pokemon Mega tiến hóa thế mà lại hấp thụ thể lực của mình. Với lại, vẫn là như thế đại lượng, liền tựa như thân thể muốn bị hút khô giống như Hera. Nhưng vào lúc này, một bên Heracross hướng phía Ikkyo phóng đi, xem bộ dáng là dự định cầm xuống Ikkyo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?